2M Audio, tín đồ của âm thanh. Bức họa múa rối xương, tác giả Tây Tử Tự, diễn đọc Hiểu Mịch. Phần 3. Bữa tiệc của thần chết. Chương 21. Vì sự cố bất ngờ nên cả đám tang lâm vào cảnh hỗn loạn. Mọi người nhanh chóng chấp nhận sự thật tàn khốc này, đồng thời khi người bị đè chết đi chôn. Nhạc đưa tang một lần nữa vang lên, mưa rơi rã rít. Những người mặc đồ trắng như biến thành hồn ma mờ nhạt, chậm rãi bước từng bước vào làn mưa mịt mù phía trước. Lâm Bán Hà và Tống Khinh La không dám lên tiếng, mãi đến khi bọn họ đã khuất dạng, cậu mới nhỏ giọng hỏi: "Sao đột nhiên lại xảy ra tai nạn chết người vậy?" Tống Khinh La nhíu mày: "Lẽ nào lời nguyền rủa thật sự tồn tại à?" Lâm Bán Hà chần chừ hỏi: "Nếu không thì việc này cũng trùng hợp quá rồi." Anh quyết định: "Mặc kệ họ đi, chúng ta đến nghĩa trang trước đã." Sợ chạm mặt với đội đưa tang, hai người không dám đi đường lớn mà len lỏi trong đám cây dại ven đường. Khoảng mười mấy phút sau, cuối cùng cũng thấy được nghĩa trang họ muốn tìm. Khi nhìn thấy toàn cảnh nghĩa trang, Lâm Bán Hạ không khỏi cảm thán: "Thay vì nói là nghĩa trang, chỗ này phải gọi là bãi tha ma thì đúng hơn. Có lẽ vì số người chết quá nhiều, quả thật không kịp hạ táng từng người một, nên phần lớn quan tài đều được đặt tạm bờ bên đường." Đội đưa tang đã di chuyển về phía xa xa nơi con đường lớn. Họ đặt quan tài mới trên vai xuống một bãi đất trống. Tiếng nhạc dần xa, nhưng âm thanh của kèn sona vẫn như quanh quẩn ở bên tai. Thấy bọn họ đã rời đi hết, Lâm Bán Hạ và Tống Khinh La mới tiến vào nghĩa trang. Bốn phía xung quanh chất đống những quan tài nằm ngổn ngang. Trên mặt đất cắm nhang đèn, đã tắt và vàng mã lấm lem bùn đất. Nếu người bình thường đối mặt với hoàn cảnh này, có lẽ đã sớm luống cuống. May mà Lâm Bán Hạ chậm tiêu cho nên chẳng cảm thấy cái gì cả. Cậu nhìn quanh dò xét, nhanh chóng phát hiện ra điều khác thường. Khẽ nói: "Tống Khinh La, đây là gì?" Tống Khinh La cũng chú ý đến thứ mà Lâm Bán Hạ nói, hình như là xác người được quấn lại bằng chiếu, vứt qua loa ở ven đường. Tuy khoảng cách rất xa, nhưng anh vẫn ngửi thấy được mùi thối rữa khiến cho người ta khó thở. Tống Khinh La đi về phía đó, cậu liền theo sau. Anh ngồi xổm xuống, vén góc chiếu để lộ gương mặt trắng bệch trương phồng vì bị ngâm quá lâu trong nước mưa. Nhìn thấy gương mặt này, hàng mày Tống Khinh La nhíu chặt. Anh mở hẳn tấm chiếu ra để lộ toàn bộ người được quấn ở bên trong. Đó là một thi thể bị đứt đôi. Quần áo trên người cho thấy anh ta không phải là người làng này. Hiển nhiên đã chết được mấy ngày. Thi thể ngâm trong nước mưa trông vô cùng đáng sợ. Dù đã chết nhưng ánh mắt anh ta vẫn trợn to, toát lên vẻ tuyệt vọng và không cam tâm. Lâm Bán Hạ chợt nhớ ra: "Khinh La, đây có phải là đồng nghiệp đi cùng với người mà chúng ta thấy trước cổng làng không?" "Chính là cái người bị cây đè chết mà trưởng làng đã nói à?" Tống Khinh La khẳng định. "Chính là anh ta." Anh đứng dậy, nhìn sang mấy tấm chiếu bên cạnh. "Tôi biết anh ta." Cậu sửng sốt, không ngờ anh ta lại là người quen của anh. Trong lúc Lâm Bán Hạ suy tư, Tống Khinh La đi đến lật mở từng tấm chiếu. Mấy thi thể cũng theo đó hiện ra trước mắt họ. Nguyên nhân tử vong của những thi thể này không giống nhau. Ngay cả quần áo cũng không thay, hiển nhiên đã được xử lý vô cùng sơ sài. Thấy anh như đang tìm kiếm gì đó trên thân thể, cậu bèn hỏi: "Anh tìm gì thế? Có cần tôi giúp không?" "Xem trong quần áo của họ có một quyển sổ đen nào hay không?" Lâm Bán Hạ lục lọi giúp cho Tống Khinh La. May mà do tính chất công việc nên dù có phải đối mặt với thi thể biến dạng đủ kiểu, cậu vẫn có thể giữ bình tĩnh. Lâm Bán Hạ mò được một thứ cứng cứng, vừa móc ra xem thử thì vui vẻ reo lên: "Á, Khinh La, có phải cái này không?" Anh nhìn sang, thấy được quyển sổ đen trong tay cậu. "Đúng, chính là nó." "Xem ở đây luôn sao? Hay về rồi xem?" "Về rồi xem." Được Tống Khinh La giải thích, Lâm Bán Hạ mới biết hai người đi theo anh là người ghi chép. Trách nhiệm của họ là ghi lại tất cả mọi việc họ nhìn thấy, bao gồm quá trình điều tra của cậu và Tống Khinh La. Mục đích chủ yếu là để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chất liệu của quyển sổ này khá đặc biệt, bút dùng để ghi chép cũng là loại đặc thù. Muốn xem được chữ viết trên sổ phải có cách riêng. Trước đó anh kiểm tra một lượt trong phòng chính là muốn tìm vật này, nhưng đáng tiếc không tìm được. Anh lập tức suy đoán có phải nó được người giám sát mang theo bên người hay không. Quãng đường trở về coi như thuận lợi. Chẳng qua, lúc bước vào nhà của trưởng làng, Lâm Bán Hạ thấy trong sân có thêm hai chiếc quan tài. Cậu thầm kinh hãi. Ý nghĩ đầu tiên chính là Mô Hình Tư và Hạ Huệ An đã xảy ra chuyện. May mà ngay sau đó, cậu bắt gặp hai người họ đang yên lành ngồi cạnh chậu than sưởi ấm. "Về rồi hả?" Tóc Hạ Huệ An ướt nhẹp, anh ta gượng cười chào hỏi cậu. Lâm Bán Hạ thở phào. "Ừ, về rồi. Vẽ lại bản đồ chưa?" Tống Khinh La không hề hỏi thăm họ mà đi thẳng vào vấn đề. Vẽ lại rồi. Hạ Hoài An đưa cho anh một tờ giấy. Kết cấu ngôi làng rất đơn giản. Phía tây có một dòng suối, là nguồn nước của làng. Nhà thờ tổ nằm ở ngay trung tâm. Quy mô ngôi làng này không lớn, giống với thống kê trong tư liệu. Nhân khẩu thường trú chỉ khoảng 500 người. Anh ta hắt hơi xoa mũi. Trước mắt vẫn chưa phát hiện ra điểm gì lạ thường. Tống Khinh La trầm ngâm. Trong làng có truyền thuyết kỳ lạ nào không? Có, có. Mâu Hình Tư vội tiếp lời. Lúc trở về chúng tôi gặp được một bác gái bên đường. Bà ấy kể ngôi làng này chọc dẫn thành núi nên đã bị nguyền rủa. Kể từ khi lập xuân à? Anh hỏi cặn kẽ. Đúng, năm nay mưa quá nhiều, nước suối dâng cao. Sau đó trong làng bắt đầu có người chết. Nguyên nhân tử vong không giống nhau. Mấy trưởng bối trong làng nói có lẽ là do mùa thu năm ngoái họ không cúng bái đàng hoàng, khiến cho thành núi tức giận. Phải chết đủ người thì mới có thể xoa dịu lửa giận của ngài. Câu chuyện này gần giống với chuyện mà trưởng làng đã nói. Tống Khinh La vừa cởi áo mưa vừa nghĩ ngợi điều gì đó. Lâm Bán Hạ ngồi xuống cạnh Hạ Hoài An, hơ tay sưởi ấm. Quan tài trong sân là sao? À, ban nãy có mấy người khiêng đến á, không biết ai vừa mới mất nữa. Anh ta cũng không nắm rõ tình hình. Trưởng làng đâu rồi? Ông ta không sao chứ? Không sao. Mâu Hình Tư nói xen vào. Hình như ông ta ở trong bếp á. Hai người ngồi đây đi, tôi vào xem thử. Nói xong, cô ấy lập tức đứng dậy đi vào bếp. Cửa phòng bếp để mở, bên trong tỏa ra mùi thơm nồng nàn. Mâu Hình Tư đẩy cửa vào, không thấy bóng dáng trưởng làng đâu. Bèn ló đầu xem xét, phát hiện trên bếp có một nồi canh gà. Từ hôm qua đến đây, cô ấy chưa được ăn một bữa cơm nóng sốt ngon lành nào. Toàn ăn tạm lương khô cho qua bữa. Giờ chỉ ngửi mùi thôi đã biết nồi canh gà này chắc chắn là rất ngon. Cô ấy nuốt nước bọt ừng ực, kìm nén sự thèm khát trong lòng. Trong lúc Mâu Hình Tư đang tự nhủ không thể tùy tiện động vào đồ của người khác, thì trưởng làng bỗng nhiên xuất hiện ngay sau lưng cô ấy, cất giọng hoành hoẹ. Cô ở đây làm gì? Định uống trộm canh của tôi đúng không? Không có, không có. Tôi chỉ thấy thơm quá à, không hề động đến mà. Mâu Hình Tư bối rối quay đầu lại, ngượng ngùng thanh minh. Trưởng làng trừng mắt. Canh gà này không phải cho cô uống đâu. Cô ấy lúng túng không thôi. Cảm thấy trưởng làng khó tính dữ dằn quá à. Mình chỉ ngửi thôi mà. Sao ông ta lại có thái độ như thế? Có thể vẻ mặt của Mâu Hình Tư quá rõ ràng, nên trưởng làng thôi chỉ trích, chỉ lườm cô ấy rồi đi đến múc một bát canh. Trong làng có quy định, nhà ai có người chết thì mọi người phải đưa cho nhà đó một nồi canh gà. Trong làng này cũng chẳng còn mấy con gà nữa. Chỉ cho cô được một bát này thôi. Mâu Hình Tư hớn hở. Như vậy có được không? Ông ta gật đầu. Cho mình cô ăn thôi đó, cô đừng có nói với ai hết á. Cô ấy mừng rỡ cảm ơn, say sưa uống hết bát canh gà. Tuy thân thể vẫn còn lạnh run, nhưng mùi vị ngây ngất này khiến cho tâm trạng cô ấy trở nên phấn chấn. Gà ta và nấm rừng quả là cặp đôi hoàn hảo, lại được hầm mấy tiếng trong nồi, hương vị thơm ngon hết sảy. Đến tận khi trở về gian nhà chính, Mô Hình Tư vẫn còn tơ tưởng tới hương vị kia. Nhóm Tấm Khinh La nói gì cũng không chú ý nghe. Hạ Hòa An phải hỏi mấy tiếng, cô ấy mới hoàn hồn lại. Hả? Chuyện gì? Cô đang nghĩ cái gì vậy? Hạ Hòa An bất lực nhìn Mô Hình Tư đã thả hồn tận đâu. Chúng tôi đang hỏi cô có tìm được trưởng làng không? Ông ta không sao chứ? À, cô ấy hoàn hồn. Ông ta không sao, đang nấu cơm trong phòng bếp, chỉ là thái độ không được hòa nhã lắm. Còn bảo chúng ta đi sớm đi, đừng có ở đây lãng phí thời gian. Ông ta không nói gì khác à? Tống Khinh La hỏi tiếp. Không, nhưng tôi nghĩ không phải tất cả những gì ông ta nói đều là thật đâu. Đã chết nhiều người như thế, chắc chắn có chuyện khác thường. Tôi cảm thấy có thể là người nào đó đang giở trò. Lâm Bán Hạ và Tống Khinh La đều không tiếp lời. Nếu không tận mắt chứng kiến cảnh tượng chàng trai khiêng quan tài đang yên đang lành lại bị đè chết tươi, có lẽ họ cũng sẽ nghĩ như Mâu Hình Tư. Song sự thật đã phơi bày trước mắt, như thể trong bóng tối có một thế lực nào đó đang lần lượt cướp đi tính mạng của dân làng. Lẽ nào ngôi làng này thật sự bị thứ gì đó nguyền rủa như lời đồn hay sao? Trời đổ mưa suốt mấy ngày liền, cuối cùng đến hoàng hôn cũng tạnh. Lâm Bán Hạ và Tống Khinh La ngồi trong sân. Tuy bên cạnh đặt mấy chiếc quan tài quả thật có hơi chướng mắt, nhưng các cậu và anh đều chẳng để tâm lắm. Hai người ngồi trên chiếc ghế đẩu, điềm nhiên bàn bạc về việc ở nghĩa trang ban sáng. Hạ Hoài An và Mâu Hình Tư đứng ở bên cạnh. Hạ Hoài An thì còn đỡ, Mâu Hình Tư thì khá sợ sệt, luôn liếc mắt nhìn về phía chiếc quan tài. Tống Khinh La điềm tĩnh kể lại chuyện xảy ra ban sáng, cũng nhắc đến việc mình tìm được quyển sổ. Anh tìm được rồi hả? Hạ Hoài An mới vui mừng. Tống Khinh La ừ một tiếng. Xem thử đi. Quyển sổ này là vật hết sức quan trọng đối với họ. Do yêu cầu công việc, họ phải ghi lại từng chi tiết quan sát được. Tuy mấy người đến đây trước đó vẫn truyền tin ra bên ngoài, nhưng khó tránh khỏi sẽ có sơ sót. Có sổ thì dễ điều tra hơn nhiều. Tống Khinh La lật trang đầu tiên ra, trên đó trống rỗng, không có bất cứ chữ viết nào. Anh đeo đôi găng tay màu đen mình thường dùng vào, sau đó đóng quyển sổ lại. Lúc mở ra lần nữa, trên trang giấy trống đã xuất hiện chi chít chữ. Hạ Hoài An và Mô Hình Từ đều thản nhiên như không, chỉ có Lâm Bán Hà tỏ vẻ kinh ngạc. Ở trên cùng, quyển sổ ghi chép ngày tháng cặn kẽ. Cậu nhìn sơ qua, cảm thấy thứ này không giống với sổ ghi chép, mà giống với nhật ký hơn. Gần như là ghi lại hết tất cả những người và việc lớn nhỏ mà họ tiếp xúc mỗi ngày. Thời gian bắt đầu vào đầu tháng 4, cũng là lúc họ vừa mới đến ngôi làng kỳ quái này. Mấy ngày đầu tiên không có gì đặc biệt, tình cảnh khá giống với nhóm Lâm Bán Hạ hiện giờ. Chẳng qua khi đó vẫn chưa chết nhiều người như thế này. Nghĩa trang phía đông vẫn trống không. Mọi thứ thay đổi vào ngày thứ năm họ đến làng. Hôm đó, trời đổ mưa to. 7:30, hôm nay thời tiết không tốt lắm. Chúng tôi quyết định điều tra vùng lân cận. Tăng Hữu thấy khó chịu trong người, càng lúc càng sốt cao. Trên người còn nổi mấy vết mẩn đỏ. Xét theo triệu chứng, hình như anh ta đã bị dị ứng với thứ gì đó. 9:00, triệu chứng của Tăng Hữu bắt đầu nặng hơn. Chúng tôi có thể khẳng định anh ta đã bị dị ứng, nhưng trước mắt vẫn chưa tìm được nguyên nhân chính xác. Tôi kiểm tra bữa sáng hôm nay đều là lương thực vô cùng bình thường, không có bất cứ thứ gì có thể gây dị ứng. 9:30, chúng tôi định đưa Tăng Hữu ra ngoài, nhưng đường núi xa tiếp tắp, có lẽ anh ta sẽ không chịu đựng nổi đến lúc rời đi. 10:18, Tăng Hữu qua đời. Nguyên nhân tử vong là bị dị ứng khiến cho cổ họng sưng vù. Toàn thân anh ta đỏ như tôm luộc, nổi đầy mẩn đỏ khá đáng sợ, như thể mắc thứ bệnh truyền nhiễm quái lạ nào đó. 11:00, lúc kiểm tra thi thể, chúng tôi phát hiện một con sâu lạ trên bắp chân của anh ta. Tôi chưa từng nhìn thấy loài sâu này bao giờ. Có khả năng chính nó đã gây dị ứng cho Tăng Hữu. Tôi xin chỉ thị của cấp trên. Nhiệm vụ vẫn phải tiếp tục. 12:00, tiến hành kiểm tra linh cảm. Hách Vĩnh Niên 64, Trác Hồng Lãng 35, Ngãi Trì 87. Chỉ số của cả nhóm đều khá cao, gần đến chỉ số nguy hiểm. Tình hình không được lạc quan cho lắm. 13:00, xế chiều hôm nay chia tổ điều tra. Tôi được cử điều tra gần con suối. Tôi không thích nơi đó, mỗi lần đến gần đều cảm thấy khó chịu. 17:54, người ghi chép đổi sang Trác Hồng Lãng. Người ghi chép trước đó Hách Vĩnh Niên đã qua đời, nguyên nhân do chết đuối. Không phát hiện bất cứ ngoại thương nào trên người anh ta. Khu vực xung quanh thi thể có vết trượt chân và giãy giụa, không có thông tin nào khác. Dòng chữ lạnh lẽo, không chứa nhiều xúc cảm mãnh liệt, lại khiến cho người ta cảm nhận được sự rờn rợn khó tả. Bốn người họ đều như sa chân vào một cái bẫy đáng sợ, thậm chí không hề có cơ hội vùng vẫy, cứ thế qua đời vì các nguyên nhân ngoài ý muốn. Dị ứng, chết đuối, bị cố thủ đè chết do sét đánh. Những kiểu tử vong thoạt nhìn vô cùng bình thường, nhưng cứ liên tục xuất hiện chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi thì không còn là ngẫu nhiên nữa. Tiếp theo, ghi chép trong sổ ngày càng thưa thớt, dường như những người còn lại định rời khỏi đây. Có điều rõ ràng dù họ đã ngồi vào chiếc xe đổ ở cổng làng, nhưng cuối cùng vẫn không cách nào rời đi. Dĩ nhiên, ngoại trừ ghi lại những điều họ gặp phải, trong sổ còn ghi chép tỉ mỉ việc các dân làng gặp phải. Khi ấy, dân làng vẫn chưa tỏ ra bài xích và kháng cự mãnh liệt, nên họ có thể ghi rõ nguyên nhân của những cái chết ly kỳ ở trong làng. Chết vì rắn độc đã ít gặp rồi, nhưng Lâm Bán Hạ còn đọc được một cái chết kỳ quặc bậc nhất, đó là con người đang ngủ trong nhà thì giường bị sập. Chuyện này đôi khi cũng gặp phải, nhưng lúc ván giường sụp xuống, mảnh gỗ gãy lìa tạo thành một góc nhọn hoắt đâm xuyên qua ngực của nạn nhân. Đến khi được phát hiện ra thì người này đã tắt thở. Cái chết này quá bất thường. Cậu ngập ngừng kết luận. Nếu nói có người quấy phá thì cũng không thể gây ra nhiều vụ án chết người trong cùng một ngôi làng như vậy được. Tống Khinh Là bỗng hỏi. Hách Vĩnh Niên là người giám sát hay là người ghi chép? Là người giám sát, Hạ Huệ An đáp. Vậy tại sao anh ta lại ghi chép? Anh thắc mắc. À, nhóm của họ khá đặc biệt. Hách Vĩnh Niên vốn là người ghi chép, sau đó mới chuyển thành người giám sát. Cho nên lúc làm nhiệm vụ, anh ta đã quen ghi chép. Tống Khinh Là mím môi im lặng. Lâm Bán Hà thắc mắc. Sao vậy? Có điểm gì khác lạ à? Anh đề nghị. Có lẽ chúng ta nên đến chỗ con suối để thêm thử. Cậu hỏi lại. Chính là cái chỗ lấy nước ấy hả? Ừ, Hách Vĩnh Niên chết ở đó. Có lẽ nơi đó sẽ có manh mối. Đi ngay bây giờ sao? Lâm Bán Hạ liếc nhìn sắc trời. Ngày mai đi, Tống Khinh La quyết định. Tôi sắp xếp lại mạch suy nghĩ đã. Bởi vì thời tiết âm u, nên trời mau tối hơn. Mới 3-4 giờ chiều mà bầu trời đã đen kịt. Lâm Bán Hạ nằm trong phòng chợp mắt chốc lát. Khi tỉnh lại thì không thấy bóng dáng anh đâu. Cậu hỏi Hạ Huệ An. Anh ta cho biết Vừa rồi Tống Khinh La đã ra ngoài, giờ vẫn chưa về. Một mình anh ấy đi ra ngoài ư? Như vậy nguy hiểm lắm. Lâm Bán Hạ thoáng bất an. Có cảm giác ngôi làng này rất quỷ quái. Không chỉ ở bản thân ngôi làng mà còn bao gồm những người sống trong làng nữa. Không sao đâu. Ngược lại, Hạ Hoài An vô cùng yên tâm. Anh Tống không phải là người thường. Chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Cậu đành gật đầu, chuyển đề tài. Anh đang làm gì vậy? Lúc đi ra, cậu thấy anh ta không ngừng lui tới trong phòng với nét mặt u sầu. Hạ Hoài An buồn rầu nói. Điện thoại mất sóng rồi, tôi định truyền tin ra ngoài. Lúc mới đến còn có sóng, sao giờ lại mất rồi? Không biết nữa. Anh ta cũng rối rắm. Sóng ở đây chập chờn quá à. Ban nãy tôi thấy sóng mạnh còn đang vui mừng. Ai ngờ đột nhiên lại mất. Lâm Bán Hạ xem di động của mình. Cũng không có sóng. Mẫu Hình Tư đâu? Sao không thấy cô ấy? Cô ấy đang ở ngoài sân. Cậu đi ra sân, quả nhiên thấy Mẫu Hình Tư đứng trong góc, sắc mặt thì trắng bệch, ánh mắt nhìn Lâm Bán Hạ tràn ngập vẻ phức tạp. Cậu lấy làm lạ bèn hỏi cô ấy bị làm sao. Anh có nghe thấy âm thanh gì kỳ lạ không? Mẫu Hình Tư nhỏ giọng hỏi. Âm thanh gì? Lâm Bán Hạ không hiểu ra sao. Cô ấy khẽ nói. Anh nhỏ giọng một chút, nghe cho kỹ đi. Cậu lập tức im bặt, cẩn thận nghe ngóng nhưng không nghe thấy gì cả. Thấy vẻ mặt cậu vẫn mờ mịt, Mẫu Hình Tư sốt ruột hỏi. Sao anh lại không nghe thấy? Chính là ở đó, âm thanh truyền đến từ chỗ đó mà. Cô ấy chỉ tay về phía mấy chiếc quan tài đang đặt ở trong góc. Lâm Bán Hạ ngây người. Cô nói trong quan tài có tiếng động ư? Mẫu Hình Tư gật đầu liên hồi, vẻ mặt có chút điên dại. Anh nghe kỹ đi, hình như người ở bên trong đang dùng tay gõ đó. Cậu thoáng nhìn cô ấy, rồi đi đến trước quan tài. Cái này hả? Mẫu Hình Tư lắc đầu. Cái nằm trong cùng á. Lâm Bán Hạ lại đi thêm mấy bước. Gỗ đóng quan tài này rất tốt, được phủ một lớp sơn dày đen kịt. Tuy nhiên vì trời mưa nên đọng lại chút nước, cũng chẳng biết có thấm vào bên trong hay không. Cậu từ từ cúi đầu áp tai vào nắp quan tài ướt sũng, bầu không khí tĩnh lặng như tờ. Chóp mũi cậu còn ngửi được cả mùi sơn nồng nặc. Không có âm thanh nào, Lâm Bán Hạ ngẩng đầu. Không có âm... Còn chưa dứt lời, cậu đã nghe thấy một tiếng cộc cộc rất nhỏ. Giữa sân nhà yên tĩnh, âm thanh này càng trở nên chói tai, cho dù cậu muốn bỏ qua cũng không được. Mà nơi phát ra tiếng động lại chính là chiếc quan tài ở bên cạnh cậu. Nghe thấy chưa, nghe thấy chưa? Thấy sắc mặt của Lâm Bán Hạ thay đổi, Mô Hình Tư biết nhất định cậu đã nghe thấy. Cô ấy mừng đến mức gần như muốn nhảy cẩn lên. Tôi không bị ảo giác, tôi thật sự nghe thấy mà. Cộc cộc cộc, lại là ba tiếng gõ khẽ khàng truyền ra từ trong quan tài. Vẻ mặt Lâm Bán Hạ dần nặng nề. Cậu quay người đi vào nhà. Mô Hình Tư hỏi cậu đi đâu? Tôi gọi Hạ Huệ An, chúng ta mở quan tài ra xem thử. Đừng có mở ra, cô ấy hoảng sợ. Anh không sợ mở ra rồi sẽ nhìn thấy thứ không nên thấy sao? Lâm Bán Hạ khó hiểu. Có thứ gì không nên thấy ư? Mô Hình Tư nóng nảy, muốn ngăn cản cậu. Sao anh lại không có chút kiến thức cơ bản nào vậy? Cho dù là người giám sát thì chỉ số linh cảm cũng có hạn thôi. Thấy được cái không nên thấy, nghe được cái không nên nghe, đều sẽ bị điên mất. Lâm Bán Hạ quả thật không có kiến thức cơ bản. Cậu chỉ được Tống Khinh La dẫn theo để kiếm sống thôi mà. Cho nên, khi bị cô ấy trách cứ, cậu lấy làm lạ, hỏi ngược lại. Không mở ra thì sao biết bên trong là thứ gì? Lỡ như có liên quan đến bí mật trong ngôi làng, thế chẳng phải chúng ta đến đây công cốc à? Mẫu Hình Tư nghẹn họng. Cô ổn chứ? Lâm Bán Hạ nhíu mày. Cô ấy đứng yên không nói lời nào. Lát sau mới khẽ nói. Anh đi đi, tôi không đủ tư cách là một người ghi chép. Cậu vào nhà kể lại sự việc với Hạ Huệ An, bảo anh ta cùng mở nắp quan tài xem thử. Nghe Lâm Bán Hạ miêu tả, Hạ Huệ An cũng ngẩn người. Cậu không nghe lầm chứ, thật sự vang lên từ bên trong quan tài à? Cậu quả quyết. Đúng vậy mà, tôi chắc chắn là đã nghe thấy. Hạ Huệ An có vẻ tỉnh táo hơn Mẫu Hình Tư nhiều. Anh ta đứng dậy. Đi thôi, cùng xem thử. Hai người đi ra sân. Hạ Huệ An dán mặt lên quan tài giống Lâm Bán Hạ ban nãy. Cẩn trọng lắng nghe chốc lát. Vẻ mặt chợt thay đổi. Đúng là có. Thấy vẻ mặt anh ta kỳ lạ, cậu bèn xoa dịu. Sao anh lại sợ thế? Lẽ nào người chết còn có thể sống lại hay sao? Cậu vốn thuận miệng nói đùa thôi. Nào ngờ nghe xong, sắc mặt hai người kia càng trở nên khó coi. Hạ Huệ An gắng gượng nhếch khóe môi. Cậu Lâm, đây là lần đầu tiên cậu làm nhiệm vụ nên không rõ lắm. Quả thật chúng tôi từng gặp chuyện như thế này. Anh ta lau mồ hôi lạnh trên chóp mũi, hết sức bình tĩnh giải thích cho Lâm Bán Hạ. Trong nghề của chúng tôi, Việc người chết sống lại vốn không hề hiếm thấy. Chẳng qua... mỗi lần gặp vẫn không tài nào thích ứng nổi. Bây giờ cậu mới nhớ đến chuyện Trình Ngọc Lưu. Hình như đúng là có việc như vậy. Người bình thường thấy cảnh tượng ấy rồi sợ hãi là chuyện thường tình. Vậy có mở ra không? Hay là chờ Tống Khinh La về rồi tính? Thấy sắc mặt Hạ Huệ An không tốt, Lâm Bán Hạ chủ đáo hỏi. Không không không, mở luôn bây giờ đi. Anh ta thuận theo. Không biết bao giờ anh Tống mới về nữa. Nói xong, anh ta nắm lấy một góc quan tài, ra hiệu bằng ánh mắt với cậu. Lâm Bán Hạ ngầm hiểu, nắm lấy đầu bên kia. Sau đó hai người cùng dồn sức, nhấc nắp quan tài nặng trịch lên. Vừa nhấc lên, bên trong lập tức bốc ra mùi hôi thối khó ngửi. Cậu ló đầu nhìn, thấy được một thi thể nằm im lìm trong dự kiến. Có lẽ do trời mưa, trong quan tài đọng khá nhiều nước, thi thể đã bị ngâm đến mức trương phình cả lên. Vừa nhìn lướt qua, Hạ Huệ An đã vội nghiêng đầu đi. Ít hầu không ngừng lên xuống, cố gắng kiềm chế cảm giác buồn nôn. Ngược lại, Lâm Bán Hạ thản nhiên như không, ánh mắt cẩn trọng quan sát, nhanh chóng tìm ra nguyên nhân có tiếng động lạ. Trong góc quan tài có một con ếch nhỏ xíu màu xanh lá đang nằm. Nó trợn to đôi mắt đen nhắn, quai hàm phập phồng, liên tục nhảy lên trên. Không phải do người, bên trong có con ếch, cậu thông báo. Anh ta ngạc nhiên. Ếch ư? Sao trong quan tài lại có ếch? À, có thể do trời mưa, nó vô tình nhảy vào á. Nói rồi, Lâm Bán Hạ lấy con ếch ra khỏi quan tài, cúi người thả nó xuống đất. Nhìn nó bệt nhảy khuất dạng trước mắt mình. Xong cậu bỗng phát hiện ra dấu vết quái lạ trên nắp quan tài đặt bên cạnh. Cậu sững sờ, cho rằng mình nhìn lầm. Nhưng khi ngồi xổm xuống kiểm tra thật kỹ, cậu mới nhận ra mình không hề nhầm lẫn. Trong nắp quan tài xuất hiện chi chít vết cào, kèm theo vết máu đỏ sẫm, hết sức nổi bật. Chiếc quan tài này được làm bằng chất gỗ rất cứng, muốn để lại dấu cào phải dùng sức cực lớn. Lâm Bán Hạ trầm mặt nhìn sang thi thể đang phân hủy trong quan tài một lần nữa. Tuy ngón tay của thi thể đã bị nước mưa ngâm trắng bệch sưng phù, nhưng vết thương thì vẫn hết sức rõ ràng. Móng tay anh ta gần như bị lệch lên, chỉ nhìn thoáng qua đã có thể cảm nhận được nỗi tuyệt vọng của anh ta. Sao lại có thể? Cậu lẩm bẩm. Chiếc quan tài này rõ ràng không bị đóng đinh, sao anh ta lại không đẩy ra được hả? Hạ Hoài An hiểu ra điều gì đó, lùi về sau một bước, thì thào. Có phải dinh làng ở đây có vấn đề không? Lâm Bán Hạ lặng im chốc lát, rồi lắc đầu, ý bảo mình không biết. Bầu không khí nhất thời đông cứng. Trong lúc cậu đang suy tư, phía sau bỗng vang lên giọng nói của trưởng làng. Ông ta phẫn nộ quát tháo bằng tiếng địa phương, hiển nhiên là cực kỳ tức giận với hành động mở nắp quan tài của bọn họ, thậm chí còn định vung nắm đấm sấn đến đánh người. Hạ Hoài An vội vàng giải thích. Trưởng làng, ông Khoan nóng giận đã, chúng tôi nghe được bên trong quan tài có tiếng động nên mới mở ra. Hứ? Trong quan tài có tiếng động ư? Trong quan tài làm sao có tiếng động được? Trưởng làng gào thét. Sao mấy người lại dám khinh nhờn người đã khuất như thế hả? Người ta đã chết rồi, cậu còn không cho họ được ra đi yên bình nữa. Lâm Bán Hạ vội xen lời. Trưởng làng à, chúng tôi phát hiện ra một vài thứ ở trong quan tài. Ông ta lạnh lùng hỏi. Thứ gì? Cậu nói rõ. Thời điểm bị bỏ vào trong quan tài, anh ta vẫn chưa chết. Trưởng làng vô cùng kinh hãi. Lâm Bán Hạ chỉ vào vết cào nổi bật trên nắp quan tài. Ông xem vết cào này đi, chính là do anh ta để lại đó. Ông ta nhìn sang hướng cậu chỉ, ánh mắt lập tức thay đổi, ngực phập phồng kịch liệt, giọng khàn khàn. Sao lại như vậy? Sao lại như vậy? Lâm Bán Hạ và Hạ Huệ An thoáng nhìn nhau, cậu dò hỏi. Có cần mở luôn mấy cái quan tài khác ra để kiểm tra không? Sắc mặt trưởng làng xanh mét, mãi hồi lâu sau vẫn không thốt ra được lời nào. Hạ Huệ An tán thành. Mở ra xem thử đi cho yên tâm. Thấy trưởng làng không ngăn cản, hai người bắt đầu hành động. Càng nhiều quan tài được mở ra, sắc mặt ông ta lại càng tái nhợt. Cuối cùng trắng bệch như người chết. Trên nắp của mỗi chiếc quan tài đều chi chít vết cào. Hiển nhiên lúc ba người này bị bỏ vào quan tài đều còn sống. Họ nằm bên trong đó, bất lực cào nắp trên đỉnh đầu, nhưng không tài nào đẩy ra được, sau đó cứ thế ra đi trong sự sợ hãi và tuyệt vọng. Trên trưởng làng bủn rủn, ông ta ngồi bệt xuống sân, nước bùn dơ bẩn bám khắp người. Thấy thế Lâm Bán Hạ vội vã dìu ông ta dậy, tiện thể ra hiệu cho Hạ Hoài An để nắp quan tài lại. Trưởng làng à, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Xem phản ứng của trưởng làng, có vẻ ông ta không hề biết việc này. Cậu bèn truy hỏi. Tôi không biết. Họ thật sự đã chết rồi mà. Trưởng làng run run nói. Không còn hơi thở. Tim thì ngừng đập. Chẳng phải là người chết sao? Lâm Bán Hạ cẩn thận dìu ông ta vào phòng. Ông kể lại cặn kẽ cho tôi nghe xem. Khuôn mặt trưởng làng đẫm mồ hôi. Cái gia đình này là họ hàng của tôi. Trong làng thường xuyên có người chết, nên mọi người cũng đã quen rồi. Mấy hôm trước người chồng đột tử. Vừa làm xong tang sự thì những người khác lần lượt xảy ra chuyện. Giọng ông ta run lẩy bẩy. Cái chết của họ rất là kỳ quặc. Hôm trước còn yên lành, hôm sau cả nhà đều tắt thở. Đến khi được phát hiện ra, thi thể đã lạnh băng. Quan tài trong thôn sắp không đủ dùng. Tôi bèn tự ý đặt họ vào quan tài trước, định tìm ngày tốt rồi mang đi chôn. Ồ, hóa ra là như vậy. Vậy cái đống quan tài kia có gì khác thường không? Cậu hỏi tiếp. Không, trưởng làng kể. Quan tài vốn đặt ở chỗ ông cụ nhà họ Hà. Nhưng mà đông người quá, bên kia cũng không có chỗ chứa, nên đưa sang sân nhà tôi đặt tạm mấy hôm. Vẻ mặt ông ta hoảng hốt. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy chứ? Các ông có kiểm tra nguyên nhân cái chết của họ không? Lâm Bán Hạ hỏi thăm. Trưởng làng lắc đầu cười khổ. Người trong làng chết đủ kiểu, rất khó tìm được hết nguyên nhân. Vả lại trên người họ không có vết thương mà. Lâm Bán Hạ trầm tư. Bên kia, Hạ Hoài An đã đóng xong nắp quan tài, cả người ướt đẫm mồ hôi đi vào. Mâu Hình Từ đi theo anh ta, trạng thái ngây ngẩn như hồn vía lên mây. Thấy sắc mặt cô ấy trắng bệch, Hạ Hoài An hỏi có phải cô ấy khó chịu ở đâu không? Tôi hơi lạnh, hình như là bị cúm rồi. Mâu Hình Từ hắt hơi xoa mũi. Ngày đầu tiên đến đây tôi bị ngấm nước mưa. Vậy tôi lấy thuốc cho cô uống nha. Được, làm phiền anh. Cô ấy mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh, phờ phạc rã rời. Trưởng làng vẫn chìm đắm trong nỗi đau buồn. Lâm Bán Hạ khẽ an ủi ông ta, nói những chuyện này chỉ là trùng hợp, không thể trách ông ta được. Trùng hợp? Làm gì có nhiều sự trùng hợp đến như thế? Trưởng làng chết lặng. Chỉ vì làng chúng tôi bị nguyền rủa thôi. Nhưng bị nguyền rủa thì cũng phải có một lý do chứ. Cậu chỉ rõ. Mọi người không có chút suy đoán nào sao? Ông ta lắc đầu không đáp. Bên này Hạ Huệ An đưa thuốc cho Mâu Hình Từ, bảo cô ấy uống rồi đi ngủ. Uống thuốc xong, cô ấy nói mình hơi lạnh, muốn tắm nước ấm. Cô đi đi, có chuyện gì thì gọi cho tôi. Anh ta hơi lo lắng cho cộng sự mới của mình. Mâu Hình Từ gật đầu. Tới nhà tắm trong làng khá đơn sơ nhưng vẫn có bình nước nóng. Chờ nước ấm lên, cô ấy cầm quần áo bước vào, mở vòi nước để dòng nước ấm xối lên mặt mình. Nhiệt độ nóng hổi xua đi cái lạnh trong cơ thể, khiến cho cô ấy không kìm được ít tiếng xuýt xoa thỏa mãn. Chợt cảm thấy đỉnh đầu ngứa ngứa, cô ấy thoáng kinh ngạc, giơ tay lên cào mấy phát thì bắt được thứ gì đó. Mâu Hình Từ nhìn kỹ lại, phát hiện giữa kẽ tay mình xuất hiện mấy sợi tóc đen, đang chậm rãi chảy xuống mặt đất trơn trượt theo dòng nước. Trong khoảnh khắc đó, cô ấy lập tức lạnh đến thấu xương. Người bình thường nhìn thấy tóc rụng, có lẽ phản ứng đầu tiên là lo lắng chẳng biết bản thân mình có bị bệnh gì hay không. Nhưng Mâu Hình Từ không thể lừa mình dối người như thế, bởi trước khi đến đây cô ấy đã nhuộm tóc thành màu vàng sáng. Nếu như vậy, mấy sợi tóc đen này từ đâu ra? Cổ Mâu Hình Từ cứng đờ, cô ấy từ từ ngẩng lên. Thấy nơi trần nhà cũ kỹ trên đỉnh đầu mình có những sợi tóc đen buông rũ hệt như mạng nhện. Cứ thế, chậm rãi, rơi xuống mặt, xuống người cô ấy. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.